Yêu Long Cổ Đế, chương 4516, Tam Lĩnh Vực Chi Thuật, Băng Phong Lôi Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mục tiêu đã hoàn thành, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá Tô Hàn cũng không rời đi, mà là lần nữa tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, mặc dù đã mở ra đến, nhưng còn cần thời gian. Tới cùng hỏa diễm lĩnh vực sấm sét dung hợp, chỉ có pháp tắc lĩnh vực triệt để dung hợp, uy lực của nó mới có thể chân chính thể hiện ra. Cũng may nhờ Tô Hàn cướp đoạt bàn cổ tinh tử thủy thuộc tính bản nguyên. Bằng không, muốn dung hợp, thật đúng là không quá dễ dàng. Mà này tòa thứ ba pháp tắc lĩnh vực, Tô Hàn xưng là băng phong lĩnh vực, hắn thủy thuộc tính cuối cùng diễn hóa phương hướng, liền là băng, dung hợp ba đại lĩnh vực, sáng tạo băng phong lĩnh vực chi thuật, cũng sáng tạo ba đại lĩnh vực dung hợp về sau. Lĩnh vực chi thuật, Tô Hàn trong lòng nỉ non, lôi hỏa nộ đào ba mạnh mẽ, Tô Hàn rõ ràng nhất, hắn vô cùng chờ mong. Này ba tòa lĩnh vực ngưng tụ lĩnh vực chi thuật, sẽ mạnh bao nhiêu, còn có phá giới chi nhận. Tô Hàn lật tay ở giữa, phá giới chi nhận hiển hiện, sát lục bản nguyên tăng lên 1/3, lại tăng thêm thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính hai loại bản nguyên. Đem hắn toàn bộ dung hợp một chỗ về sau, tương đương với tiếp cận 8 đạo bản nguyên. Này phá giới chi nhận uy lực, lại sẽ đi đến như thế nào trình độ? Không cần tu vi tăng lên tới cổ thần cảnh, vẻn vẹn hiện tại, ta tổng hợp chiến lực, cũng đủ để cùng trung đẳng bán thánh so sánh a. Nghĩ đến liền làm, Tô Hàn không có chút gì do dự, bắt đầu bản nguyên ở giữa dung hợp, cùng với ba đại pháp tắc lĩnh vực diễn hóa. Trong dị thế giới, oanh, nổ thật to tiếng bỗng nhiên truyền đến. Cái kia hư không bên trên, lại xuất hiện một cái hố, là bị người dùng thể xác lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Bởi vì này đột phá người chính là chiến tộc bảy đại đế quân một trong Mộc Trá Thiên Đế, Hiên Viên Nộ, rất nhiều Phượng Hoàng Tông thành viên đều là xa xa hướng hắn nhìn lại. Nhưng thấy Hiên Viên Nộ đứng ở hư không bên trên, thân cao thoạt nhìn tựa hồ tăng trưởng mấy phần, cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác màu đồng cổ cánh tay, tựa hồ một quyền liền có thể đem một tòa núi lớn cho đánh xuyên. Ha ha ha ha, chúc mừng Hiên Viên huynh đột phá, chúc mừng a. Thẩm Ly cười lớn đi tới quảng cáo, những người khác cũng đều là vì Hiên Viên Nộ mà thấy cao hứng. Cùng vui, cùng vui. Hiên Viên Nộ ôm quyền, vừa muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy cách đó không xa, một đạo trùng thiên khí tức đột nhiên càn quét tới. Hiên Viên Nộ cùng Thẩm Ly liếc nhau, không khỏi nói, là Đường Ức đột phá. Thẩm Ly gật đầu, xem này khí tức, đích thật là nàng, bất quá dùng tư chất của nàng, tăng thêm những thiên sứ chi hồn đó, ngay tại lúc này đột phá đến cổ thần cảnh, cũng không hiếm lạ. Nàng cùng người khác không giống nhau à? Ai? Hiên Viên Nộ thở dài tiếng, không đề cập tới việc này. Tông chủ tự sẽ có tông chủ quyết sách, hắn chỉ sợ cũng không hy vọng Đường Ức thật cứ thế biến mất. Thẩm Ly lắc đầu, lại nói, ta Phượng Hoàng Tông hiện tại cổ thần cảnh cường giả đã vượt qua 10 vị đi. Đâu chỉ 10 vị, Hiên Viên khung cười từ đằng xa đi tới, đã 13 vị. Ồ, Thẩm Ly mắt sáng lên, xem ra mặt khác dị trong thế giới cũng có người đột phá. Tự nhiên, Hiên Viên khung gật đầu, ngoại trừ Hiên Viên Nộ cùng Đường Ức bên ngoài, đại tiểu thư Tô Giao, tam phu nhân Nam Cung Ngọc, ngũ phu nhân Nhậm Thanh Hoan, đều đã thành công đột phá đến cổ thần cảnh. Nguyên lai là các nàng. Thẩm Ly cũng là gật đầu. Tô Giao, Nam Cung Ngọc, cùng với Nhậm Thanh Hoan tư chất, tự nhiên là không cần nhiều lời. Tông chủ vài vị phu nhân, tư chất đều không tầm thường a. Thẩm Ly có ý riêng nhíu mày. Hiên Viên khung cười hắc hắc nói, thật muốn so ra, cũng là tứ phu nhân Vân Thiên Thiên, cùng lục phu nhân Lạc Ngưng, phải yếu hơn một chút. Bất quá tông chủ cũng sẽ đối với các nàng nhấn mạnh chiếu cố, bắt kịp đại gia bộ pháp, vẫn là không có vấn đề. Nói lên này chút các phu nhân. Thẩm Ly nhíu nhíu mày. Thất phu nhân Mộ Tĩnh San. Tuyệt đối là cực kỳ siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Có thể nàng cho đến hiện tại. Cũng không có đi vào thượng đẳng tinh vực. Đến cùng đang làm cái gì? Hẳn là không có đạt được tông chủ cho ra tin tức. Cho nên mới không có tự tiện đi lên. Hiên Viên Khung nói. Hủy diệt nữ hoàng các nàng. Đều đã tiến nhập bán thánh động. Không ai có thể trợ giúp chúng ta cho trung đẳng tinh vực truyền lại tin tức. Muốn cho thất phu nhân đi lên. Sợ là phải chờ đến hủy diệt nữ hoàng theo bán thánh động ra tới. Cũng chỉ có thể dạng này. Nửa tháng sau, Thiên Sơn, trung tâm, soạt, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, khiến cho hắn hơi híp híp mắt. 400 thời gian 10 năm, cuối cùng làm xong a, bên ngoài nửa tháng. Thánh tử tu di giới vạn lần gia tốc phía dưới. Hoàn toàn chính xác liền là 410 năm. May nhờ có thánh tử tu di giới này loại thần vật tại. Bằng không, nếu là tại bên ngoài dung hợp này chút bản nguyên cùng pháp tắc lĩnh vực. Chỉ sợ thành công thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Tô Hàn cười khổ, yêu ma nhất tộc, đương nhiên sẽ không cho nhân tộc hơn 400 năm thời gian tới thở dốc. Bất quá, thời gian tuy dài, nhưng Tô Hàn cũng không có vô ích vượt qua. Soạt, phất tay phía dưới, phá giới chi nhận lần nữa hiển hiện, nhưng lần này, lại cùng trước đó, hoàn toàn không đồng dạng, thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính bản nguyên gia nhập, không chỉ có chẳng qua là nhường phá giới chi nhận tăng lên hai đạo quang mang mà thôi. Cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng, mới chủ yếu nhất, Tô Hàn cầm trong tay phá giới chi nhận, ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Không gian lập tức bị xé mở. Ta cũng không có đụng tới tu vi lực lượng. Chẳng qua là bình thường xẹt qua mà thôi. Này hư không? Liền đã không chịu nổi sao? Tô Hàn trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn trầm ngâm một lát. Lần nữa hướng phía trước vung lên. Oanh! Rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng. Có thể hư không lại giống như là cùng mặt đất nối liền với nhau. Khẽ hở thật lớn từ mặt đất bổ ngang ra. Ít nhất vượt qua 500 mét chiều sâu. Dùng kinh người dấu vết. Lan tràn hướng về phía nơi xa. Những cái kia vốn đang tàn khuyết cung điện. Tại lúc này ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ đều hóa thành mị phấn. Ta như thi triển chiến lực mạnh nhất. Sợ là tùy ý vung lên. Đều đủ để đem bất luận cái gì một tên cổ thần cảnh chém giết. Bao quát Nhiễm Hàn thượng tổ như thế đỉnh phong cổ thần cảnh ở bên trong. Tô Hàn đem phá giới chi nhận thu vào. Ba đại pháp tắc lĩnh vực mở ra hoàn toàn. Tô Hàn ở trong đó liền là tuyệt đối đế vương. Cung cấp bậc cường giả. Như huyết hồng bán thánh như thế tồn tại. Tuyệt đối không phải là Tô Hàn đối thủ. Bất quá, ta tu vi không đủ. Chiến lực thiếu khuyết. Như trước vẫn là không có thể phát huy bản nguyên uy lực chân chính. So sánh dưới. Phá giới chi nhận vẫn như cũ chỉ có thể coi là phụ trợ. Cái kia băng phong lôi bạo, mới là ta bây giờ, mạnh nhất tự thân thủ đoạn. Băng phong lôi bạo, đây là Tô Hàn dung hợp ba đại pháp tắc lĩnh vực về sau. Sáng tạo, trước mắt mà nói, tối cường lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn vì đó, lấy dạng này một cái tên. Mặc dù theo sáng tạo về sau, liền chưa bao giờ chân chính thi triển qua. Nhưng Tô Hàn đối băng phong lôi bạo, lại là có lòng tin tuyệt đối. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, quảng cáo, cách chương.